sư tôn của ta siêu vô địch, chương 234, xa hoa tửu lâu, góc truyện audio.com. Chuẩn tiên điện tất cả mọi người lần lượt tiến về bản vị diện chỗ cư trụ, duy chỉ có Thẩm Thiên Thu, còn tại thu lấy tiên khí. Thể nội thuộc tính đặc biệt lần lượt đạt được cường hóa, lần lượt không ngừng lớn mạnh, mặc dù vẫn không cách nào sử dụng. Nhưng nếu cao thâm mặt chắc, khẳng định càng nhiều càng tốt, Thương Thiếu Nham bọn người thì không có chờ đợi. Đi theo Nguyệt Linh giới thiên đạo trở về chỗ ở, có riêng phần mình tu luyện, có riêng phần mình lĩnh hội, có tìm kiếm thức ăn, đại sư huynh. Lâm Thích thẳng nói, bên ngoài giống như có tiệm cơm, đi, hay ta đi ăn chút, vậy thì tốt nha, Thiết Đại Trụ lập tức lên tinh thần. Về phần Lâm Thích Thẳng, tự nhiên không phải là vì ăn cái gì, mà là muốn đi các vị diện khu vực nghỉ ngơi đi dạo. Có lẽ liền có thể nhìn thấy mỹ nữ đâu, hai huynh đệ mang theo khác biệt mục đích ra đường, một cái tìm tiệm cơm, một cái tìm muội tử. Con mắt đều không mang theo nháy, đừng nói, đi không bao lâu, thật đúng là phát hiện một cái tên là Thắng Tiên Lâu quán rượu. Cửa đầu trang trí phi thường xa hoa đại khí, xem xét chính là cấp cao lần tiệm cơm, đi, Thiết Đại Trụ nói, chúng ta đi vào, biệt giới. Lâm Thích Thẳng vội vàng ngăn lại, nói, đại sư huynh, nơi này xem xét liền tiêu phí không thấp. Chúng ta tạm thời còn không biết ngân lượng tiền tệ phải trang thông dụng, vạn nhất không có tiền thanh toán, vậy liền lúng túng, sợ cái dám. Thiết Đại Trụ xem thường nói, cùng lắm thì ăn bữa cơm chùa, Lâm Thích Thẳng trừng to mắt nghĩ thầm. Đại sư huynh trước kia khẳng định không ăn ít cơm chùa, vậy khẳng định làm ăn ngon hạng người, chỉ cần thấy được tiệm cơm khẳng định đi vào. Có tiền tự nhiên thanh toán, không có tiền xác định vững chắc bị đánh, Thiết Đại Trụ là chuyên nghiệp, năm đó biết rõ trong túi không có tiền. Nhưng chính là không chịu nổi đói, thế là tiến vào tiệm cơm sau khi ăn cơm xong, trực tiếp nằm trên mặt đất nói, không sai, ta ăn chính là cơm chùa. Các ngươi có thể đánh ta, kết quả đây, bị trong tiệm tay chân hung hăng đánh một trận, mặc dù có chút đau nhức nhưng đáng giá. Lâm Thích Thẳng thì biểu thị, chúng ta tìm quán cơm nhỏ đi, loại này xa hoa tửu lâu, nói đến đây lập tức chỉ ngữ. Bởi vì Thiết Đại Trụ cất bước đi vào, thế là ở trong lòng sụp đổ nói, ta sẽ tự bỏ ra đến xem mỹ nữ tốt bao nhiêu, vì cái gì còn muốn hô hào hắn. Thắng Tiên Lâu nội bộ trang trí cũng rất xa hoa, mà lại, vừa đi vào liền có xinh đẹp mỹ nữ nghênh đón, nhỏ giọng thì thầm ôn nhu như nước. Ai nhà mẹ tuyệt đối xem như ở nhà cảm giác, lúc đầu có chút buồn bực Lâm Thích Thẳng, lập tức nhếch miệng cười lên, hai vị, một muội tử cười nói. Là ăn cơm đâu, hay là nghỉ chân đâu, Lâm Thích Thẳng đang muốn nói chuyện, lại bị Thiết Đại Trụ một tay đẩy ra đến mấy mét xa, nghiêm mặt nói. Các ngươi nơi này là tử lâu, đương nhiên là tới dùng cơm, giọng điệu này, tính tình này, lập tức để cục diện rất xấu hổ, bất quá. Muội tử dù sao trải qua chiến trận, khách nhân nào đều gặp cho nên vẫn cười tươi như hoa nói, là tại lầu một ăn sảnh đâu, hay là lầu hai nhã gian đâu. Cô nương, Lâm Thích Thẳng cười nói, nếu như tuyển nhã gian mà nói, có cái gì phục vụ, khách quan cần gì phục vụ. Tỷ như có muội tử ca hát đánh đàn trợ hứng, tỷ như, Lâm Thích Thẳng nhếch miệng cười lên, có mấy lời nói quá rõ, vậy liền không có ý nghĩa. Muội tử sắc mặt thay đổi, sau đó chau mày, chúng ta Thắng Tiên Lâu là tiên địa tử lâu lớn nhất, lấy phục vụ khách quan ăn ngon uống ngon. Xin mời chớ có đem nó coi như nơi phong nguyệt đối đãi, Lâm Thích Thẳng nghe vậy, lập tức không có hứng thú, hắn cũng không có gì hỏng ý nghĩ. Chính là đơn thuần tiêu ít tiền, nghe muội tử thổi kéo đàn hát, nếu cái này đều không có, khẳng định không có gì tâm tự ăn cơm đi, đại sư huynh. Lâm Thích Thẳng nói, chúng ta đi, nơi này liền rất tốt, Thiết Đại Trụ nói, đến cái nhã gian, Lâm Thích Thẳng ở trong lòng ngao gào. Nhã gian đắt cỡ nào a? Được rồi khách quan, muội tử cười nói, xin mời đi quầy hàng đăng ký, hai người đi tới trước quầy, kết quả sắc mặt thay đổi. Bởi vì cái gọi là đăng ký kỳ thật chính là điểm rượu ngon đồ ăn thanh toán, thế nào, Thiết Đại Trụ nói, sợ không trả tiền, trưởng quỹ cười nói. Đầu năm nay ăn cơm chùa quá nhiều, cho nên còn xin khách quan nhiều đảm đương, móa, Lâm Thích Thẳng khó chịu nói. chúng ta giống như là ăn cơm chùa người sao, nói thật, trưởng quỹ nhìn thoáng qua Thiết Đại Trụ, gật đầu, giống, quá giống. Lâm Thích Thẳng mặc dù kính nể trưởng quỹ ánh mắt, nhưng người nếu đã tới, khẳng định không có khả năng bị xem thường. Thế là ngẩng đầu ưỡn ngực nói, bao nhiêu tiền, hai vị đến từ Nguyệt Linh giới, trưởng quỹ cầm lấy tính toán nhỏ nhặt, đơn giản phát nói. Cần thanh toán mấy triệu linh thạch cái gì, Lâm Thích Thẳng trợn mắt líu lưỡi, trăm, vạn, Xa Hoa Tử Lâu không phải không đi qua, nhưng tiêu phí cái 100. Không không không đều cực hạn, tới đây liền điểm 8 món ăn 2 vò rượu, trực tiếp mấy triệu, hai vị khách quan, các ngươi điểm đồ ăn đều tương đối cứng rắn. Rượu càng là ngàn năm ủ lâu năm, trưởng quỹ cười nói, cho nên tiêu phí có chút cao, đâu chỉ cao, đơn giản chính là đoạt tiền, sư đệ. Thiết Đại Trụ thản nhiên nói, trả tiền, ta trong túi không có mấy triệu linh thạch, ta lấy cái gì tới đỡ tiền a? Đại sư huynh, Lâm Thích Thẳng nói. Chúng ta hay là đổi một nhà đi, không được, Thiết Đại Trụ biểu thị, ngay ở chỗ này ăn, Lâm Thích Thẳng vội vàng truyền âm, đại sư huynh. Ta không có linh thạch a, cầm võ kỹ chí bảo binh khí đến chống đỡ, Lâm Thích Thẳng mở to hai mắt nhìn, được chứ? Vì ăn được cái này mấy triệu thịt rượu, muốn bắt đồ vật của mình đến chống đỡ, đơn giản không biết xấu hổ ta tới đỡ, nhưng vào lúc này. Sau lưng truyền đến âm thanh thanh thúy, hai người còn không có quay đầu, một trận say lòng người nội tâm hương khí đánh tới, Tần Như Vận chắp tay sau lưng. Điểm lấy chân đứng tại trên quầy, cười nói, ngươi hỗ trợ tính toán, đổi lại tam đẳng vạn kiều giới, cần thanh toán bao nhiêu, Tần thành chủ. Thật là đúng dịp nha, Lâm Thích Thẳng cười nói, hừ, Thiết Đại Trụ đem đầu chuyển hướng một bên khác, làm bộ không thấy được nữ nhân này, đúng nha. Tần Như Vận cười nói, thật là đúng dịp, con mắt của nàng từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thiết Đại Trụ. Dù là rất bực bội quay đầu đều tràn ngập mị lực, về phần đứng bên cạnh Lâm Thích Thẳng thì hoàn toàn biến thành không khí, cô nương, lúc này. Trưởng quỹ cười nói, lấy vạn kiều giới linh thạch tính, chỉ cần thanh toán 10.000, Tần Như Vận đem một chiếc nhẫn ném qua nói, bên trong vừa vặn 10.000. Trưởng quỹ lập tức kiểm kê, xác định là vạn kiều giới linh thạch, bận bịu cười nói, nhã gian đã chuẩn bị kỹ càng, xin mời mấy vị lên lầu 2. Có người thanh toán, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, Thiết Đại Trụ cất bước mà đi, trực tiếp lên lầu 2, hắn rất chán ghét nữ nhân này. Nhưng lại chống cự không nổi mỹ thực dụ hoặc cho nên không làm ra quay mặt liền đi hành vi, ai nha, lúc này, Lâm Thích Thẳng ôm bụng. Hiện lên thống khổ trắng nói, không được, đau bụng, ta đi chuyến nhà xí, ngươi cùng Tần thành chủ đi lên trước, nói đi, chạy như một làn khói. Đi ra tử lâu, thầm nghĩ, đại sư huynh, sư đệ chỉ có thể đến giúp ngươi nơi này, lầu 2, nhã gian, Thiết Đại Trụ cùng Tần Như Vận ngồi đối diện. Bởi vì thịt rượu còn chưa lên đến, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ, cái kia ta đói, không muốn nói chuyện, nha Tần Như Vận không nói. Tay phải khoác lên trên bàn, trưởng kéo cái má nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy bực bội nam tử, thầm nghĩ, càng ngày càng có nam nhân mùi, cô nương. Người đến cùng cái gì ánh mắt, nếu có bệnh đục tinh thể thêm bệnh tăng nhãn áp, có thể cầm độc giả tiền đi treo cái nhãn khoa. Tiền không cần trả lại, cách chương.